Đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt mở thật to, nàng truyền âm ngăn cản hắn, nhưng mà đâu còn kịp nữa. Với lại Diệp Hàm cũng không để ý tới, vì đây là do hắn cố ý nói ra mà. Tiểu Mâu Hài, ngươi muốn làm cái gì vậy? Một khi tin tức này truyền ra thì sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường, chúng ta không nói là tốt nhất. Cơ Tử Nguyệt buồn bực thấy Diệp Hàm không để ý tới lời nói của mình, tú quyền nắm lại muốn nện cho hắn vài cái. Nhưng mà Diệp Hàm đã kể lại chuyện này rồi đem đặc điểm phiến địa vực đó nói ra, cũng nói cho bọn họ biết nơi đó rất gần Thái Huyền Môn, lúc nào cũng có thể đi kiểm chứng. Hắn nếu như không có cách nào thoát đi thì hậu quả khó lường, cho nên không để ý tới Cơ Tử Nguyệt nữa. Quả thật có chuyện này sao? Diệu Quang Thánh Nữ khiếp sợ, nàng đứng dậy, ngọc thể sinh hoa, quang hoa nhu hòa bao phủ lấy thân thể, làm cho nàng giống như một vị tiên xuống trần. Người chắc chắn chứ? Hoa Vân Phi cũng không cách nào duy trì được sự linh hoạt kỳ ảo nữa. Gã bực dậy, nhìn về phía Diệp Hàm. Tiểu Nguyệt, chuyện này có thật hay không? Cơ Hạo Nguyệt nhìn về phía muội muội của mình, gã biết hai người thường đi với nhau. Mọi người vẫn chưa tin hẳn những điều Diệp Hàm nói, cho nên đều nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt. Chuyện đã tới nước này rồi thì Cơ Tử Nguyệt cũng không cách nào giấu được nữa, chỉ còn cách gật đầu. Chuyện lớn như vậy, tại sao muội lại không nói ra chứ? Cơ Hạo Nam có chút trách cứ. Đây đâu phải là chuyện tốt gì đâu, mỗi lần Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, rất nhiều người phải chết, để tránh cho đổ máu thì muội mới đem chuyện này giấu đi thôi. Sau khi biết được tin tức này thì mọi người ở đây đều nhanh chóng quay trở về sơn môn của mình, để có thể thông báo cho trưởng bối của mình một cách sớm nhất. Trước khi rời đi, Diệp Hàm nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt. Cô nàng này luôn tìm cách bảo vệ cho hắn. Khi sắp rời khỏi nơi này, trong lòng hắn vô cùng hổ thẹn, nên cho nàng một chút vạn vật mẫu khí. Hắn tuy rằng không có cách nào điều động vạn vật mẫu khí, nhưng lại có thể làm cho chúng xuất hiện bên ngoài thân thể. Trên người Cơ Tử Nguyệt có rất nhiều bảo vật, chỉ cần làm như vậy cũng đủ để giúp nàng thu nó vào trong tay rồi. À, đúng là tinh túy của vạn vật mẫu khí. Sau khi Cơ Tử Nguyệt thu xong nguyên căn của vạn vật mẫu khí, thì đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm. Trên mặt nàng hiện lên hai cái má lúm đồng tiền giống như một tiểu tinh linh hoạt bát. Hãy tu luyện cho thật tốt, để giỏi hơn ca ca của ngươi nha. Diệp Hàm xoa xoa cái đầu của nàng, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Cơ Tử Nguyệt rất thông tuệ, đã cảm giác được Diệp Hàm có chút gì đó không đúng từ rất lâu rồi. Này hắn vô duyên vô cớ nói ra chuyện Thanh Đồng Tiên Điện. Chỉ sau một lúc, nàng đã biết được nguyên nhân. Tiểu Mao Hài, ngươi không cần phải chạy trốn đâu. Nàng nhanh chóng đuổi theo Diệp Hàm. Diệp Hàm gần đây một mực nghiên cứu bộ pháp của Lão Phong Tử, tuy rằng không thể bỏ qua Vô Tận Núi Sông ở phía sau, nhưng mà trình độ cũng làm cho người khác trợn mắt líu lưỡi rồi. Đây cũng chính là một loại bí pháp vô thượng. Tu vi của Cơ Tử Nguyệt cho dù có cao hơn hắn, nhưng cũng không cách nào đuổi kịp, chớp mắt đã bị bỏ qua. Diệp Phàm dường như nghe thấy âm thanh. Tiểu Mao Hài, đừng đi mà! Hắn thở dài một hơi, cũng không quay đầu lại. Thực lực của hắn không đủ, chỉ còn cách phải chạy trốn. Đi ngang qua khu vực Tuyết Phong, hắn nhìn thấy Lý Nhật Ngu đứng ở trên ngọn núi, đang nhìn về phương hướng của hắn. Diệp Phàm do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bay lên trời. Hắn tin tưởng lão nhân này, cho nên hắn không muốn không từ mà biệt. Hắn bay lên Tuyết Phong là một đại lễ, sau đó đứng dậy. Ngươi muốn rời đi hay sao? Lý Nhật Ngu hỏi. Diệp Hàm gật đầu. Vậy thì đi đi, mỗi người đều có một con đường khác nhau mà. Lão nhân không nói gì thêm. Hắn nếu như ở trên Tuyết Phong có thể ngộ ra được đại đạo, như vậy cũng bất phàm rồi. Diệp Hàm suy nghĩ một chút, lấy ra cái ngọc tịnh bình, đổ ra một chút thần tuyền, phong ấn trong một cái khối ngọc, trình lên cho Lý Nhược Ngu, nói: Đa tạ tiền bối. Sau khi nói lời cáo từ xong, Diệp Hàm cước đạp hư không, sử dụng bộ pháp do Lão Phong Tử truyền thụ, biến thành một đạo quang hoa. Ngoài Cơ Tử Nguyệt và Lý Nhược Ngu ra, không còn ai trông thấy hắn nữa. Nếu như nói người nào hiểu rõ Diệp Hàm nhất, thì người đó là Lý Tiểu Mạn. Dù sao mới chỉ có xa cách vài năm, khi hắn nói ra chuyện Thanh Đồng Tiên Điện thì nàng cũng đoán được nguyên nhân. Sau đó thấy hắn đi xa, trong nháy mắt nàng đã hiểu Diệp Hàm đang chạy trốn. Diệp Hàm không dừng lại chút nào, trong nháy mắt khổ hải phun trào, lôi điện đan xen, cước đạp hư không, sử dụng thần lực vào bộ pháp thần bí, chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa Thái Huyền Môn. Còn về Lão Phong Tử, hắn chẳng lo lắng cái gì. Cảm thấy lão cường đại thế như vậy thì ngay cả trong lúc ngủ say, người khác cũng khó mà đả thương được tới lão. Mấy ngày sau, Diệp Phàm đã vượt qua hơn 10 quốc gia, cách Thái Huyền Môn tới mấy vạn dặm, đến lúc này hắn mới dừng lại. Nếu mà như trực tiếp bay tới Bắc Vực thì không biết mất bao nhiêu năm tháng đây. Trong thời gian này lại không cách nào có thể tu luyện được, cho nên Diệp Phàm khó có thể sử dụng phương pháp này. Chẳng lẽ lại không có phương pháp nào khác hay sao đây?

lập tức thần tuyền hóa thành sinh mệnh tinh năng thẩm thấu vào trong cơ thể của nàng. Thần tuyền lấy từ trên thánh sơn có công hiệu vô cùng, có thể làm cho người hấp hối sống lại, thật là bất phàm. Chỉ trong nháy mắt, thương thế của Cơ Tử Nguyệt đã ổn định lại. Giờ khắc này hai mắt của nàng nhắm chặt, thân thể rung lẩy bẩy, nhẹ giọng nói mê, lầm bầm cái gì đó. Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe, cũng không cách nào nhận ra đó là tiếng gì. Đừng có giết ca ca ta. Trong lúc hôn mê, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau nửa canh giờ, đôi lông mày của Cơ Tử Nguyệt chuyển động, chậm rãi mở mắt. Nàng muốn ngồi dậy nhưng lại không được. Thương thế của ngươi rất nặng đó, bây giờ mặc dù là đã đỡ hơn một chút rồi, nhưng mà cũng đừng có vọng động. Diệp Hàm nâng nàng ngồi dậy để cho nàng tựa lưng vào một cái vách núi, trên đó hắn đã lót một số cây mềm. Quá đáng sợ mà. Trong lòng Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sự sợ hãi. Ngươi đang nói tới Khổng Tước Dương hả? Cơ Tử Nguyệt gật đầu. Tiểu Mao Hài, tại sao ngươi không nói một tiếng đã biến mất rồi? Ta đuổi theo ngươi tận 3000 dặm, nhưng lại phải trở về tay không? Nếu ta mà còn không đi thì ca ca của ngươi sẽ phân thay ta ra để nghiên cứu đó. Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, nói: Khổng Tước Dương thực sự là quá cường đại. Cơ Tử Nguyệt lo lắng, ưu sầu, nói: Không biết Hạo Nguyệt ca ca có thể thoát được một kiếp này hay không đây? Khổng Tước Dương ra tay với cả ngươi hả? Tại sao ngươi lại trốn được vậy? Sự cường đại của Khổng Tước Vương thì không thể tưởng tượng được. Mấy vị danh túc bảo vệ huynh muội Cơ Tử Nguyệt chỉ như là người rơm vậy, đứng trước mặt của gã chẳng thể làm được cái gì. Hắn thực sự quá kinh khủng, pháp lực ngập trời. Cho tới bây giờ, trong lòng Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sợ hãi. Bọn họ muốn mở ra vực môn, vượt qua hư không, nhưng mà Khổng Tước Vương chỉ có giơ tay một cái, hư không đã tan nát, bọn họ lập tức văng ra. Rất nhiều người ngay lập tức biến thành bụi phấn. Nếu như không phải trong người Cơ Tử Nguyệt có bí bảo thì sẽ không thể nào thoát khỏi một kiếp này rồi. Đồng thời tới thời khắc mấu chốt, cường giả của Cơ gia tìm được bọn họ, không thì không tránh khỏi cái chết rồi. Cho dù là như vậy, cũng không có ai có thể ngăn cản được Khổng Tước Vương. Gã đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, có ai dám đứng ra ngăn cản gã thì gã chỉ cần hét một tiếng, người này lập tức hình thần câu diệt, hóa thành huyết vụ, thần uy của gã chấn động thế nhân. Điều này không thể nào tưởng tượng được nhá. Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, loại nhân vật như vậy quả là đáng sợ mà, không có cách nào có thể phỏng đoán được thực lực của gã. Người có thể so sánh với thượng cổ đại năng thì pháp lực tới mức nào, không ai có thể so sánh được. Tớp cường giả kia chỉ ngăn cản được trong chốc lát, lập tức bị đánh tới chia năm xẻ bảy. Nhưng mà Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt tranh thủ được một chút thời gian, lập tức trốn xa. Nghe đến đó, Diệp Phàm lại càng thêm tin tưởng, địa vị của Cơ Tử Nguyệt rất không bình thường. Trong thời khắc sinh tử như vậy, các cường giả của Cơ gia không ngừng liều mạng để sáng tạo ra cho nàng một cơ hội chạy trốn. Khổng Tước Dương cùng thiên địa hợp nhất, thét một tiếng chấn động sơn hà, làm cho núi non xung quanh lập tức nát bấy. Diệp Phàm nghe như vậy thì sợ hết hồn, loại uy thế như vậy hắn không cách nào tưởng tượng ra nổi. Ca ca của ta thân là thần thể, có sức mạnh kỳ dị to lớn, nhưng mà ở trước mặt của hắn không bằng cả một phàm nhân. Từ đó thôi cũng có thể cảm nhận được uy thế to lớn của thượng cổ đại năng, đúng là tồn tại ngang với núi sông. Cơ Hạo Nguyệt mạnh như thế nào, Diệp Phàm đã chính mắt nhìn thấy. Gã giết đại yêu như hái hoa ngắt cỏ, tả xung hữu đột, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng mà cho dù cường đại như vậy mà đứng trước mặt của Khổng Tước Vương chẳng có gì đáng kể. Thiên nhân hợp nhất, trưởng không tất cả, có thể hái được sao trăng. Cho tới bây giờ Cơ Tử Nguyệt vẫn rất khẩn trương, tú quyền nắm chặt lại, nói: Tại sao ngươi có thể trốn thoát được? Diệp Phàm hỏi. Ta với ca ca của ta chia nhau chạy trốn, hắn đuổi theo ca ca của ta. Cơ Tử Nguyệt vô cùng ưu sầu, thân thể tuy rằng to lớn nhưng mà ca ca nàng mới chỉ tu luyện được có 3 cái bí cảnh thôi, đứng trước thượng cổ đại năng quả thực chẳng là cái thá gì cả. Nếu như chưa có tin tức xấu truyền tới thì ca ca của ngươi chưa chết được đâu. Nói đến đây, Diệp Phàm tỏ ra nghi hoặc, nói: Nhưng mà tại sao ngươi không trở về Cơ gia mà lại tới nơi này làm gì vậy? Khổng Tước Dương không để ý tới ta, nhưng mà có người khác lại đuổi giết ta. Dọc theo con đường này, Cơ Tử Nguyệt bị người khác không ngừng truy sát, cho nên mới bị thương nặng như vậy. Nàng rất vội vã xông vào vực môn của một môn phái nhỏ, không khắc đạo văn cũng không xác định điểm tới, ngẫu nhiên tới được nơi này. Quả thực là quá trùng hợp nha. Diệp Phàm tự nói. Không phải trùng hợp. Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái rồi nói. Ở trên người của ngươi ta có để lại ấn ký, sau khi xuất hiện ở khu vực này ta mới tới tìm ngươi. Cái gì? Ngươi để lại ấn ký trên người của ta hả? Ta không có ác ý, ngươi khẩn trương làm cái gì? Ngày đó thấy ngươi khác thường như vậy, ta biết là ngươi muốn rời đi, vì vậy ta mới để lại ấn ký trên người của ngươi. Nhưng do ngươi chạy nhanh quá, ta không đuổi kịp, sau này khoảng cách quá xa nên không cách nào cảm nhận được. Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát bên trong thân thể nhưng mà không phát hiện gì dị thường, nói. Ngươi đã giở trò gì vậy? Ngươi cứ từ từ mà tìm kiếm đi. Cơ Tử Nguyệt khẽ nở nụ cười nhưng rất nhanh lại tỏ ra lo lắng, nói. Hào Nguyệt ca ca của ta, ta sợ rằng huynh ấy khó thoát được kiếp này. Đột nhiên Diệp Phàm ngẩn ngơ. Ở phía xa xa trên bầu trời có một cái cánh cửa lớn, có mấy tu sĩ ở trong đó vọt ra. Là người đuổi giết ta? Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng kêu lên, nói. Bọn họ mở ra vực môn, vượt qua hư không, đã tới được đây rồi. Xoạt! Một đạo tia chớp khủng bố đánh xuống. Những người kia quyết đoán phát hiện ra mục tiêu, lập tức sử dụng thần thông, chém giết xuống phía dưới. Diệp Hàm nâng Cơ Tử Nguyệt dậy, tránh sang một bên, tia chớp đỏ lập tức xuyên thủng ngọn núi, loạn thạch bay tứ tung. Giữa bầu trời có một tòa cổ tháp nhanh chóng phình to, chụp xuống phía dưới. Diệp Phàm biến sắc, những người sử dụng tháp, chuông, đỉnh đều không phải là người bình thường, phần lớn bọn họ đều là cường giả. Tòa tháp kia ở giữa không trung tuy chỉ có 5 tầng nhưng uy áp như núi khiến cho người ta nghẹt thở, khí tức làm người khác phải run sợ. Diệp Phàm kéo Cơ Tử Nguyệt nhanh chóng rời khỏi vách núi, chạy về phía xa xa. Những người này quá cường đại, nếu như mà đấu với họ khẳng định sẽ bị thua thiệt. Lão Phong Tử truyền cho Diệp Phàm bộ pháp chính là một loại vô thượng bí thuật, có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay được 10 dặm. Hắn không tiếp tục dừng lại mà cắm đầu chạy xa, cho tới khi đạt được 700-800 dặm mới dừng lại, thở dài một hơi rồi nói. Những người kia rất không bình thường. Họ đều vô cùng cường đại, nếu không thì ta cũng không phải bỏ chạy rồi. Cơ Tử Nguyệt nghiến răng ken két, nói. Nhìn không giống như là người của yêu tộc. Diệp Phàm nghi hoặc. Cơ Tử Nguyệt cắn đôi môi đỏ, nói. Có người muốn mượn cơ hội này để diệt trừ ta và Cơ Hạo Nguyệt ca ca. Đừng có nói là Cơ Bích Nguyệt kia nha. Không phải, phiền phức hiện giờ còn lớn hơn so với việc gặp cô ta. Suy nghĩ của mấy người này là nếu để cho thần thể trong Cơ gia chúng ta trưởng thành, dù cho Hạo Nguyệt ca ca có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Khổng Tước Dương thì cũng rất nguy hiểm. Các cường giả nhân tộc khác sẽ ra tay, sau đó đổ lên người của yêu tộc. Cơ Tử Nguyệt tuy rằng tuổi tác không lớn, thế nhưng lại suy nghĩ rất chu toàn, nàng có thể nghĩ tới những chuyện không tốt có thể xảy ra. Vậy thì đáng lẽ bọn họ phải truy sát Cơ Hạo Nguyệt mới phải, tại sao lại nhầm vào ngươi? Lẽ nào ngươi cũng là thần thể hả? Ta làm sao có thể là thần thể chứ? Cơ Tử Nguyệt không có nhiều lời, thoáng suy tư một lúc, sau đó liếc mắt một cái nhìn Diệp Phàm, cười, nói. Thiếu hài tử nè, bí mật trên người của ngươi thực sự rất nhiều. Khối lục đồng của ngươi là thứ gì vậy? Tại sao ngươi có thể ngăn cản được công kích của thần thể? Sau khi học xong bộ pháp của lão phong tử, tại sao ngươi lại chạy trốn khỏi Thái Huyền Môn? Tiểu nha đầu này tâm tư rất linh hoạt, lại thông minh tinh quái. Rõ ràng là nàng muốn lảng tránh sang chuyện khác, chuyển câu chuyện lên người của Diệp Phàm. Đột nhiên một vệt kim quang xẹt qua bầu trời, mang theo vô số tia lôi điện, giống như kim xà loạn vũ. Là thiểm điện điểu. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, đột nhiên kêu lên. Không tốt rồi, là phượng quan thiểm điện điểu, nó vô cùng lợi hại, chúng ta mau trốn đi, không được tiến vào trong lãnh địa của nó. Con thiểm điện điểu kia toàn thân màu vàng lấp lánh, giống như được đúc từ vàng rồng, trên người lôi điện bay múa, trên đỉnh đầu của nó có nhô ra giống như một cái mũ phượng vô cùng bất phàm. Đây là một loại dị cầm cường đại, những con thiểm điện điểu bình thường khác không thể so sánh, nó có lực công kích vô cùng cường đại, tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn thấy nó đều phải rút lui. May mà nó không có phát hiện ra chúng ta. Cơ Tử Nguyệt âm thầm kêu may mắn. Phía trước khả năng rất lớn là sào huyệt của phượng quan thiểm điện điểu, chúng ta có thể lợi dụng nó để ngăn cản những người đuổi giết. Được đó. Đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt nhất thời cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hai người tiến lên, quả nhiên ở sâu trong sơn mạch phát hiện một cái tổ chim được xây trên một cây cổ mộc chọc trời. Quả trứng to bằng đầu người lấp lánh kim quang, những tia kim sắc lôi điện ẩn hiện. Loại dị cầm này vô cùng ít ỏi, nó có thể tự thân tiến hóa không ngừng. Ta rất muốn lấy một quả trứng, đợi khi nó nở ra là có một sủng vật rồi. Cơ Tử Nguyệt có chút tiếc nuối nói, nhưng nàng đâu dám làm như vậy, nàng và Diệp Phàm để lại trong núi sâu rất nhiều manh mối sau đó bỏ đi. Sau đó không lâu, mấy tên tu sĩ quả nhiên là tới nơi này. Sau khi phát hiện được đầu mối thì bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mấy người này khẳng định Cơ Tử Nguyệt sẽ ở gần đây. Một lúc lâu sau, bọn chúng mới tìm tới cây cổ mộc che trời này. Hả, là tổ chim, không tốt rồi. Có một người kêu lên sợ hãi. Đây hình như là tổ chim của Thiểm Điện Điểu, vậy thì chắc chắn đây là sào huyệt của nó rồi. Nếu như bị chúng hiểu lầm là chúng ta muốn ăn cắp trứng thì chúng sẽ liều mạng, không chết không thôi. Bên trong tổ chim có bốn quả trứng màu vàng kim, vỏ trứng phảng phất như được đúc thành từ hoàng kim, rực rỡ chói mắt. Đi mau, loại dị cầm này vừa cường đại lại vừa thụ giai nữa, nếu như bị chặn ở chỗ này hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà bọn họ tìm kiếm ở nơi này rất lâu, Phượng Quang Thiểm Điện Điểu đã trở về tổ, kêu lên một tiếng chấn động không gian, kim quang lóe lên lao thẳng xuống phía dưới. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đứng trên một ngọn núi ở phía xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đó tử điện trùng thiên, sau đó bọn họ lập tức nhanh chóng rời đi. Hết tập 32 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.